ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày này, rốt cuộc vẫn là ra đời. Không có gì mây đen che đỉnh, yêu ma hội tụ, cũng không có cái gì sáng mờ thụy thải. Thần tiên ban phúc, cái này cái gọi là linh thai, bình bình đạm đạm ra đời. Thật là một thanh tú đứa nhỏ, đỡ đẻ bà, đem đứa nhỏ báo cho liền lão thần y. Thần y cảm thấy tán thưởng, sau đó liền gặp vậy mi thanh mục tú đứa nhỏ, bỗng nhiên há mồm, bụp một tiếng. Đường không há mồm ói một cái phá thai canh ở hắn trên mặt. Sau đó hai tay riêng mình rơi thần đan, trực tiếp nện ở đỉnh đầu hắn lên. Giao giao giao giao, rơi thần đan bị phá thai canh hóa điệu. Lão thần y nhất thời chọc liền đỉnh. Cái đứa nhỏ này mặc dù không có hiển hiện ra cái gì thần dị, nhưng hiển nhiên không phải phàm loại. Ước chừng là mấy lần phá thai, tổn linh khí. Lão thần y thở dài nói, nhưng đứa nhỏ này sự việc, ngược lại cũng còn không phải là đại sự gì, chẳng qua là hai vợ chồng các ngươi. Phụ nữ kia khẽ thở dài tiếng, nói, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, nếu quyết định buông tha ngọc cơ thần công tu hành, đem em bé tử sanh ra được, vậy thì không thể để cho cái đứa nhỏ này có cái gì không may. Vợ chồng chúng ta mệnh không lâu vậy, lão thần y chậm rãi nói, vị đại hiệp này trúng lửa độc, ta tuy không lực cứu chữa, nhưng có thể dùng đan dược tạm thời đè độc, người lĩnh hắn đi về phía nam, nơi cực hàn, có thể trì hoãn lửa độc, sống lâu 3 năm trở, nếu có thể may mắn, ở hàn băng đất, tìm được băng phách, liền có thể tiêu trừ 9 thành lửa độc. 10 năm 8 trở bên trong sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở sau đó cũng không tiện nói. Cô gái nhất thời lộ ra mừng rỡ vẻ. Lão thần y nhưng lắc đầu một cái, nói, nhưng mà cái đứa nhỏ này không chịu nổi nơi cực hàn. Cô gái thần sắc ảm đạm xuống. Lão thần y nói, bất quá ngươi cũng không cần quá nhiều lo âu, cái này đứa nhỏ ta tự có an bài. Cô gái vô cùng cảm kích, mừng đến chảy nước mắt, nói, đa tạ lão thần y. Nửa ngày sau, lão thần y nắm đường không miệng, cho hắn đổ chén canh. Cái này canh thật là đáng chết. Kết quả này là cái gì canh? Sẽ không lại là phá thai canh chứ? Lão tử cái này cũng sinh ra à? Đứa con nít nhỏ em bé, đây là túy thần thang, khôi phục người linh khí dùng. Lão thần y nhẹ nhàng phe phẩy hắn, nhẹ giọng nói, lão phu không giải được người phụ thân lửa độc, đây là lão phu hành nghề chữa bệnh đến nay lần đầu tiên không có cởi ra độc, cho nên lão phu đi tìm hỏa vực tà tăng do tìm tòi cái này độc căn nguyên. Còn như ngươi mà, cái này túy thần thang có thể khôi phục linh khí, cũng có thể khiến cho ngươi ngủ ly bì. Lão phu để cho người theo xem ngươi, cùng lão phu qua chút năm từ lửa vực trở về, chắc hẳn ngươi liền tỉnh. Đường không trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn, sau đó hoảng hoảng hốt hốt, khốn đốn cực kỳ. Tiếp theo hắn lại tinh thần, tựa hồ là tiên thiên thái hư tử khí công quyết hiệu dụng. Nhưng mà, hắn mặc dù tỉnh, nhưng không cách nào nhúc nhích, liền mí mắt cũng không mở ra được, đắm chìm trong bóng tối bên trong. Tình huống này không đúng nha. Giọt, kiểm tra đến chủ công bị thuốc thang sở mê, dược liệu kéo dài 8 năm. Phải chăng lựa chọn rơi vào ngủ ly bì 8 năm? Tập trung, như tiêu phí 800 giới linh, có thể tiêu trừ 8 năm ngủ ly bì trạng thái. Trước mặt giới linh, 6963. CMN, quả nhiên lại cái hố ta tiền. Đường không trong lòng hết sức tức giận, không khỏi mắng, ở tân võ thời đại tên khốn kia cũng có thể ở Vân Sơn nhịn được khô khan 13 năm. Ta liền không chịu nổi sao? Hừ, ta liền tình nguyện khốn ở nơi này bóng tối trong trạng thái 8 năm. Cũng không nguyện ý bị bẫy đi cái này 1000 giới linh. Lão tử đánh chết cũng không tiêu tiền. 20 phút sau, thỉnh cầu đổi giới linh. Tiêu trừ 8 năm ngủ ly bì trạng thái. Đường không thanh âm chính giữa. Tràn đầy mệt mỏi. Loại này khô khan trạng thái. Thật không phải là người có thể chịu được. Đã tiếp thu thỉnh cầu. Khấu trừ 800 giới linh. Trước mặt giới linh. 6163. Đang tiêu trừ ngủ ly bì trạng thái. Đường không từ không nghĩ tới. Cái gọi là tiêu trừ ngủ ly bì trạng thái. Cũng không phải là để cho hắn khôi phục năng lực hoạt động. Mà là trực tiếp để cho hắn vượt qua cái này 8 năm ngủ ly bì. Tựa như chớp mắt bây giờ. Mình liền trưởng thành. Vào giờ phút này. Hắn đã không còn là trong tã trẻ em mà. Mà là một cái 8 tuổi nam tử Hán. Chỉ bất quá. Dược vương cốc theo đầu năm 80. Thật giống như không lớn vậy. Cái này đặc biệt. Không phải miếu sao. Đường không sợ run nửa ngày. Nhìn chung quanh xem. Có chút kinh ngạc. Hắn ngủ ly bì trước. Bị lão thần y đổ xuống thuốc canh. Rõ ràng là ở dược vương cốc. Làm sao một cái chớp mắt tỉnh lại. Đã đến một gian trong chùa miếu. Cũng không đúng. Trong này qua thời gian 8 năm. Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Đường không không minh chân tương. Trước nhắm hai mắt lại. Làm bộ như nguyên lai ngủ ly bì trạng thái. Tựa hồ có thiết tiếng bước chân. Cái đứa nhỏ này còn không có tỉnh sao? Đây là một ông già thanh âm. Theo đạo lý nói. Vậy mau tỉnh lại. Có cái người trung niên thanh âm. Nói. Bất chi bất giác. Vậy nửa năm. Cụ già như vậy buông tiếng thở dài. Nói. Ngã Phật từ bi. Bọn ta vẫn phải tiếp tục theo liệu. Đệ tử sẽ hết sức. Trung niên kia người thở dài nói. Nửa năm trước. Dược vương cốc người đem cái đứa nhỏ này đưa tới. Nói lão dược vương ở lửa vực xảy ra ngoài ý muốn. Đã qua đời. Mà dược vương cốc vậy sụp đổ. Còn như cái này đứa nhỏ. Là năm đó lão dược vương bảo vệ. Nhưng dược vương cốc đã hủy. Không chỗ an trí. Mới đưa tới ta Hàn Sơn tự. Lúc ấy dược vương cốc người. Để lại ít cốc đan dược. Hóa thủy cho hắn uống. Để đi một ngày 3 bữa. Nhưng ngày hôm trước vậy ăn xong rồi. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn còn như vậy ngủ ly bì. Sợ cũng không lớn tốt sống sót. Thiện tai. Lão hòa thượng nói. Chúng ta hết sức là được. Đệ tử tiếp tục theo xem hắn cũng được. Trung niên hòa thượng tựa hồ. Vậy rất là không biết làm sao. Lão thần y chết. Đường không trong lòng có chút phức tạp. Ở hắn trong ấn tượng, hình như là mấy phút trước mới nghe cái lão già đó thanh âm, vừa mới bị cái lão già đó rất miễn cưỡng đổ khổ thuốc. Nhưng chớp mắt bây giờ, liền 8 năm trôi qua, lão thần y cũng đã qua đời. Mạng người, đường không có dũng khí khó tả cảm xúc, hoảng hoảng hốt hốt bây giờ, lại là hơn nửa ngày trôi qua. Nơi này là miếu, nơi này hòa thượng tựa hồ cũng cùng thiện. Đường không cẩn thận sau khi suy tính, cảm giác được mình cũng có thể thuận lý thành chương thức tỉnh. Chỉ bất quá còn không có tỉnh lại, nhưng lại nghe lão hòa thượng và trung niên hòa thượng khác một phen đối thoại. Cái đứa nhỏ này tựa hồ thật sự có tỉnh lại dấu hiệu. Nếu như hắn tỉnh lại, nên như thế nào an trí? Dược vương cốc người nói, cái đứa nhỏ này nguyên là một vị linh đồng, ở mẫu thai lúc bị mấy lần tổn thương, nhìn như theo phổ thông đứa nhỏ như nhau, nhưng lão dược vương cho hắn uống túy thần thang, để cho hắn ở tả bên trong, liền thuộc về ngủ ly bì trạng thái, thực ra là đang khôi phục, linh khí. Theo xem như vậy, hắn hoàn toàn là anh hài nhi ý thức, sau khi tỉnh lại, vậy giống như trẻ sơ sinh. Hẳn là như vậy. Hắn hoàn toàn không có tự lo liệu năng lực. Đã như vậy, ngươi liền thu làm môn hạ thôi. Lão hòa thượng nói, nếu còn nhỏ nhập ta Phật môn, duyên phận thâm hậu như vậy, ngươi lại chiếu cố hắn nửa năm dài. Cái này Linh Đồng, nên là học trò ngươi. Mời phương trượng là hắn ban tên cho. Trung niên hòa thượng nói như vậy. Cho ta suy tính một phen. Lão hòa thượng kêu, mà Đường không nghe được rõ ràng. Trong lòng cảm thấy không biết làm sao. Xem ra mình tạm thời là muốn làm hòa thượng. Mình nếu họ Đường, chẳng lẽ tiếp theo phải gọi Đường Tăng? Mới nghĩ như vậy, lại nghe lão hòa thượng trầm ngâm tự nói. Cái đứa nhỏ này, đương kim ngộ chữ lót. Lão nạp suy nghĩ kỹ một chút, nên lấy cái gì pháp danh? Ngộ chữ lót, Đường không nhắm mắt lại. Trong lòng ngầm nói, ta vốn tên là kêu Đường không? Cứ gọi ngộ không thôi. Không bằng kêu hắn ngộ năng như thế nào? Trung niên hòa thượng bỗng nhiên lên tiếng. Danh tự này ngược lại cũng không tệ. Lão hòa thượng hơi có đồng ý. CMN còn không bằng kêu bát giới. Đường không không nhịn được mở mắt ra. Lên tiếng nói. Tình cảnh yên tĩnh như chết. Lão hòa thượng theo trung niên hòa thượng. Rối rít quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn cái đó nguyên bản trong ngủ mê đứa nhỏ. Đường không lên tiếng sau đó. Liền phát giác không đúng. Nhưng vậy dứt khoát. Đem sai liền sai. Chỉ gặp cái này cái mông trần con nít danh. Từ trên giường đứng lên. Hắn một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Chậm rãi nói. Trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.